tóc mây. Đôi mắt thơ ngây, hoa nắng ươm đầy, đẹp tựa như lá me bay nên tình anh cho vây. Ngày đó yêu nhau chúng ta thường qua lối này, từng lá me bay vương gót hài hoa bướm đẹp tựa như lá me rơi khung trời xanh ước mơ. Ta xa nhau lúc hè về rơi sắc phượng buồn, nếu đường thành đô khói ngút trời vùng nhớ thương ơi. Mùa thu dâng cao biết rằng người yêu đang mong, xin hiểu dùng lửa còn đốt cháy lá me bay năm tháng dài thương nhớ anh. Em cố quên đi thương nhớ làm gì, tình mình như lá me rơi trên dòng xuôi biển bay năm tháng dài thương.